trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Tôi tích cực tham gia các khóa an cư kiết hạ tập trung tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm do Phật giáo thành phố tổ chức từ năm 1986. Đây cũng là hạ trường tập trung đầu tiên của Phật giáo thành phố sau thống nhất Phật giáo. Những năm an cư kiết hạ tại Vĩnh Nghiêm khơi dậy phong trào thi diễn giảng và viết báo tường do Hòa Thượng Thích Hiển Pháp đề xướng. Những cuộc thi diễn giảng trong những năm này khiến không khí trường hạ trở nên sôi nổi, phấn khích. Chư Tăng an cư thực tập lên diễn đạt thuyết trình và những giảng sư thực tập lôi cuốn Phật tử đến tham dự rất đông. Thí sinh chẳng những trình bày phần thi của mình trước ban giám khảo, mà còn phải đối diện với đông đảo thính chúng là Phật tử và tất cả chư Tăng an cư trong trường hạ. Vô cùng hồi hộp, ai chưa quen nói trước đám đông thì chuẩn bị 10 phần chỉ nhớ được một, thậm chí có vị quên sạch dù bài giảng của vị ấy trước đó được mọi người truyền tay nhau đọc và khen hay. Bài thi đòi hỏi trình bày trong 15 phút mà có vị trình bày chưa đầy 10 phút thì phải đi xuống vì không nhớ hết bài. Ban giám khảo đưa ra 3 tiêu chí: điệu bộ, giọng nói, nội dung bài giảng. Mỗi tiêu chí được 10 điểm. Tôi là người được bắt thăm đầu bảng trình bày đề tài Tam Pháp Ấn. Dòng 2 là giới định tuệ. Và dòng 3 là 4 phương châm cảm hóa lòng người. Qua 3 dòng thi, tôi được chấm hạng nhất trong khoảng 20 giảng sinh dự thi. Má đang đứng xa xa sau tháp chuông chùa. Ngày giải hạ cũng là ngày tôi được mời lên bục nhận phần thưởng là kinh sách và giải may y áo. Khi tôi ôm phần thưởng bước xuống bục thì được các Phật tử vây quanh chào đón. Người tặng hoa, kẻ tặng sách, có cả tịnh tài. Hai tay tôi ôm đầy phần thưởng của ban tổ chức trao tặng và quà của Phật tử, vô cùng xúc động. Và xúc động hơn hết là một cô Phật tử nói cho tôi biết má đang đứng xa xa sau tháp chuông chùa. Vậy, má hay nhắc nhở la rầy con, má sợ tôi lầm đường lạc lối. Tôi có cố gắng đến mấy, cũng chưa bao giờ được nghe má khen hoặc tỏ ra hài lòng. Tôi rất thích đọc sách, nên ở Nguyên Hương, đêm nào tôi cũng thức khuya đọc kinh sách. Có khi tôi ngủ gục giữa những cuốn sách bày bừa ra bàn. Sáng ra, má la rầy, sao kinh sách đọc xong, không xếp cất gọn gàng. Người đi tu mà bừa bãi là không được, là thầy mà làm gương xấu cho đệ tử. Tôi phân trần vì chuẩn bị cho cuộc thi rất căng thẳng. Nhưng má cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đặc biệt gì. Coi như đó là một Phật sự bình thường mà trách nhiệm tu sĩ trẻ nên cần tham gia học hỏi. Để rồi mùa an cư năm nay, tôi được giải, má lại âm thầm theo Phật tử tới đây. Lặng lẽ nhìn ngó đứa con của mình từ thuở nào quê mùa ít học, nay thuyết trình trước đông người. Tôi biết má vui mừng lắm. Nhưng sợ tôi sinh tính kiêu căng, nên má nén niềm vui tận đáy lòng. Tôi nhận muốn chạy tới, trao tất cả những món quà và phần thưởng tôi vừa nhận được vào tay má. Muốn nói với má một lời. Nhưng rồi thì tôi lại làm như không nhìn thấy, không biết sự có mặt của má. Những kỷ niệm khó quên. Gần mãn hạ là cuộc thi viết báo tường được chia làm 4 chúng, trình bày hình thức như tờ báo gồm nội dung và màu sắc. Tham dự cuộc thi báo tường lần này, tôi viết bài thơ hóa thân là một vị ni miền Bắc, vì trong thời gian đó có 20 vị tăng ni từ miền Bắc vào Nam học. học ở cao cấp Phật học cơ sở 2, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam, do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm hiệu trưởng. Trong mùa an cư năm 1989, nhìn thấy vị ni, tôi cảm xúc nghĩ về mẹ khi phải xa quê. Bài thơ Nhớ Mẹ được giải nhất báo Tường. Vòng tay nhỏ con ôm tròn tuổi dài, mẹ ngọt ngào như gió mát ban mai. Bài ca dao ru con ngủ hằng ngày, niềm mơ ước đưa con vào cuộc sống. Dòng sữa ngọt nuôi con từng hơi thở, mẹ hiền ơi, con đang nhớ mẹ đây. Dù xa xôi nơi thành phố đông dày, lòng con trẻ không nuôi niềm thương nhớ. Chiều Vĩnh Nghiêm, nơi vùng đất lạ, gió thu về thổi lạnh buốt tim côi. Giờ này đây, nơi miền Bắc xa xôi, mẹ trông nhớ thương con nơi xa cách. Mưa đổ hạt trên mái nhà lách tách, hạ xa quê, xa cách mẹ thân yêu. Càng nghĩ suy con thương nhớ mẹ nhiều, trong gian khổ thêm sầu dương khóe mắt. Hẹn gặp mẹ khi con về đất Bắc, cài lên con một đóa thắm hoa hồng. Mẹ mỉm cười nhìn con vẫn thong dong, trong chiếc áo màu nâu miền đất cũ. Đến năm 1990, ban tổ chức dời về chùa Phật học Xá Lợi. Trong những khóa an cư Vĩnh Nghiêm và Xá Lợi, các hành giả an cư đều là những vị trụ trì các tự viện trong thành phố và một số vị các tỉnh miền Tây lên tham dự. Những năm tháng đó đã để lại trong lòng tôi những kỷ niệm khó quên cho sự sống chung trong tinh thần hòa hợp chúng. Các khóa an cư đó cũng đào tạo cho giáo hội những giảng sư trẻ có năng lực, nhiệt huyết, có năng khiếu giảng, có đạo hạnh tốt, dấn thân đi về miền Tây, khi đó là các giảng sư trẻ như thầy Đạt Đạo, thầy Hạnh Huệ, thầy Thiện Nghĩa, Thiện Bảo. Một kỷ niệm rất đặc biệt, đó là mùa an cư Kiết Hạ do Tỉnh Hội Phật Giáo Cà Mau tổ chức tại chùa Quán Thế Âm, ở đây thường gọi là chùa Phật Tổ, vào năm 1989. Khi đó Hòa Thượng Thích Hiển Giác, trưởng ban trị sự tỉnh, cũng là trụ trì ngôi chùa này. Tôi được phân công giảng trong kỳ hạ tại đây. Hôm tôi ra về thì điện cúp. Đêm đó Tăng Ni thắp đèn dầu và đèn cầy xếp hai hàng đưa tôi ra khỏi cổng chùa. Hình ảnh lung linh ngày nào vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Cảm động vô cùng. Sự lưu luyến chân thành từ vùng đất xa xôi cho tôi thấu hiểu lòng mong muốn được có cơ hội thu nhận kiến thức như chính tôi ngày trước. Điều đó là một trong những động lực khơi dậy bao hoài bão và nhiệt huyết trong tôi. Tạo cơ hội cho tôi góp phần dấn thân trong nhiều hoạt động của giáo hội. Cũng từ những năm này, tôi có cơ duyên đến với báo Giác Ngộ qua những bài viết và những bản tin. Năm 1997, bài viết đầu tiên của tôi được đăng báo Giác Ngộ. Đi tìm mô hình cho lớp học tình thương. Viết về lớp học tình thương, chùa Châu Lâm, quận Bình Thạnh đặt giải khuyến khích báo chí toàn thành phố do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Buổi phát giải được tổ chức tại Đài Phát thanh. Những vị trao giải và các phóng viên khi thấy một vị tu sĩ Phật giáo mặc áo nâu lên nhận giải, ai cũng ngạc nhiên. Anh Thẩm Tuyên là thư ký tòa soạn báo Người Lao Động, lúc bấy giờ cứ theo hỏi thăm tôi, và cũng từ đó tôi quen biết thêm một vài anh chị phóng viên đang làm việc ở các tờ báo khác. Sau đó tôi trở thành phóng viên, chủ nhiệm câu lạc bộ cộng tác viên, để đến năm 1995, tôi được đề bạt làm phó trị sự, rồi thư ký tòa soạn của báo Giác Ngộ. Người đời, ai cũng theo đuổi một sự nghiệp. Người xuất gia cũng có sự nghiệp của mình.

Nhưng nhờ có sự có mặt của má mà niệm Phật đường được tươm tất, sáng sủa và thường xuyên mở cửa chào đón Phật tử gần xa. Khách đến thăm luôn có bình trà gừng ấm nóng chào mời và có má thắp sẵn cây nhang đưa cho khách lễ Phật. Má còn kiêm luôn công việc quản lý. Phật tử tới không thấy trụ trì đâu mà có cụ già giữ chùa tiếp đón thì họ cũng vui lòng. Đã có người để mà hỏi han trò chuyện. Má giải thích rõ ràng là tôi bận việc Phật sự ở chỗ này, chỗ kia, để Phật tử biết mà thông cảm. Chứ không phải nghe người này nói này, người khác nói khác, suy diễn lung tung, để rồi giận mà bỏ chùa không thèm tới nữa. Vì chùa mà không có tăng thì tới làm chi? Ngược lại, khi biết tôi nhiệt tình tham gia Phật sự, họ thương mến mà càng năng lui tới và còn hỗ trợ cho tôi được thuận tiện công việc hơn. Có những người nhiệt tình công quả, nhưng tính cách hơi khó chịu nên thường gây hờn giận, lục đục, trách móc nhau. Người này mét má chuyện này, người kia mét má chuyện kia. Ai cũng cho mình đúng. Với má tôi thì ai cũng như nhau. Khi xảy ra chuyện giận dỗi, cãi cọ, má không khen bên này, không chê bên kia, không nghiêng về bên nào, không phán xét ai đúng ai sai. Má lắng nghe họ sổ ra, cho nhẹ rồi má nói. Mình tới chùa mà còn để bụng giận hờn làm chi? Câu nói xuề xòa, giảng hòa của má, như một lời nhắc nhở nhẹ, làm thấm thía. Tới chùa mà còn sân si thì đâu phải là... Khi hiểu được hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi mới nhận ra cơn phiền giận thế gian càng lúc càng giống một cái bình đầy ứ. Điều cần làm ngay là tìm chỗ trút bớt để nó khỏi bị tràn lung tung. Trong tâm trạng phiền muộn, bực tức, ai cũng cần có chỗ để xả. Vậy nên, điều quan trọng là có người lắng nghe cơn giận nói thì cũng đã giúp cho nỗi phiền muộn bực tức dời đi rất nhiều. Má tôi chỉ vì thương con mà có mặt để giúp đỡ con mình. Vì thương tôi mà má có mặt ở niệm Phật đường Nguyên Hương, rồi thì má thành ra là nơi để mọi người trút xả nỗi niềm. Má kiên nhẫn lắng nghe. Má chỉ lắng nghe thôi, như lời giảng của Thầy Nhất Hạnh trong Sám Địa Xúc. Lắng nghe với tâm không phân biệt và không phán xét. Riết rồi, mấy bà mấy cô, ai cũng thủ thỉ tâm sự với má chuyện này chuyện kia, cả chuyện gia đình, chuyện riêng tư, niềm đau, nỗi khổ. Có một nơi để thổ lộ thì cũng giúp người ta nhẹ lòng. Phải không vậy? Có những khi tôi đi công việc về, thấy má và một cô ngồi bên nhau. Cô ấy đứng lên cúi đầu chào tôi, rồi thì lại ngồi xuống với má, tiếp tục thì thầm. Còn má thì thỉnh thoảng gật đầu, tay má ngoáy trầu. Có khi cô ấy khóc, má đứng lên, đi lấy cái khăn giò ướt đem tới và nói, lau nước mắt đi con. Sự có mặt của má giúp cho không khí an hòa hơn rất nhiều. Mọi người ứng xử với nhau ít gút mắt hơn, nhẹ nhàng hơn. Khi tôi đi công việc về, thì mọi điều đã đâu vào đó. Tôi không rơi vào tình cảnh phải phân tâm vì việc này, việc kia. Tôi toàn tâm đọc kinh sách và làm công việc của mình là viết tin, viết bài cho báo. Những buổi tối tôi đọc tơi khuya, buồn ngủ quá, nên kinh sách còn bày bừa bộn trên bàn. Sáng ra đã thấy những cuốn sách được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên kệ. Má tôi, một bà già nhà quê mù chữ, chỉ có tình thương con vô bến bờ. Phật chủng tùng duyên khởi. Từ đoạn này trở về sau, niệm Phật đường sẽ được gọi là chùa, bởi vì sau khi thống nhất giáo hội tháng 11 năm 1981, các niệm Phật đường ở quận huyện thành phố Hồ Chí Minh đều đồng loạt đổi cách gọi là chùa. Anh hai tôi đi bước nữa và cũng chia tay, để lại đứa con gái cho má tôi nuôi từ khi bé mới được 3 tháng tuổi. Trong đời má tôi như có duyên nghiệp với trẻ con. Thời còn trẻ thì nuôi đứa con nuôi, khi về già lại cưu mang cháu nội. Mỗi lần về thành phố thăm tôi và ở lại vài ngày để giúp tôi, má không tham công tiếc việc ở quê. Chỉ một điều là má nhớ thương đứa cháu gái. Ban ngày bận bịu công việc này kia thì thôi, buổi tối má trằn trọc không ngủ được. Vì nhớ thương cháu, sớm chịu cảnh cha mẹ chia lìa, mà nay thì cũng xa luôn bà nội. Rồi khi về quê với cháu, thì má lại lo nghĩ cho tôi. Khi cháu lên 10 tuổi, má quyết định giao lại cho vợ chồng chị ba căn nhà và ruộng đất, để má về chùa Nguyên Hương ở hẳn mà lo cho con đường tu hành của tôi. Má đem theo đứa cháu để thuận tiện chăm sóc cả con và cháu. Phần tôi thì nghĩ, cháu về đây có tôi là ông thầy tu, đồng thời là chú của cháu, hẳn là cuộc sống cháu sẽ có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ vậy, và mong tới ngày cháu mình trở thành một vị ni. Năm 1990, căn nhà kế bên kêu bán, Phật tử muốn nới rộng chùa Nguyên Hương, nên chung tay mua giúp. Trong thời gian này, cũng có một số người ngỏ ý cho con cháu xuất gia với tôi. Vậy nên sau khi mua được căn nhà kế bên, thì sửa sang lại thành chỗ ở của các chú xuất gia. Nói sửa sang lại, tức là làm cho nó phù hợp với sự tu hành, chứ thực ra căn nhà đó cũng nhỏ hẹp và cũ kỹ. Nhưng không gian được tươi mát nhờ sự có mặt của các chú, tuổi thanh xuân tràn đầy khát vọng. Những buổi tụng kinh, sự có mặt của các chú tỏa ra năng lượng trẻ trung và đầy hy vọng. Chùa Tăng có cháu gái của tôi cùng sống chung rất bất tiện, mà nay cháu đã 15 tuổi rồi. Tôi khuyên cháu xuất gia và gửi vào một tu viện ni ở một huyện ngoại thành. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng, chùa thì sinh hoạt tín ngưỡng, cúng bái nhiều, không có đủ thời gian cho việc học hành. Còn tu viện chắc không phải bận bịu, vì đó là nơi chuyên tu. Cháu tôi sẽ được trau dồi, học hỏi, tu tập. Nhưng đó chỉ là suy luận của tôi mà thôi. Tôi đã quá lý tưởng, bởi vì khi cháu về thăm, giơ ra hai bàn tay lở loét, vì ngày nào cũng phải bóp vỏ bưởi, làm nem, đem ra chợ bán. Không phải chỉ riêng cháu tôi, mà các điệu ni cũng phải phân chia thành nhóm đi chợ vườn chuối, ra chợ Bàn Cờ, An Đông, Cầu Muối, bán đến trưa mới quay về. Mà tôi hỏi nguyên do hai bàn tay lở loét, rồi hai bà cháu ôm nhau khóc. Nếu không tận mắt chứng kiến cháu của mình bị như vậy, thì không thể tin trẻ em ở chúng tu hành mà bị khai thác sức lao động một cách khủng khiếp. Không được học văn hóa, cũng không được hướng dẫn tu tập kinh kệ. Các tiểu ni suốt ngày phải làm thức ăn, rồi đi bán bánh, bán nem, bán cơm chay, tùy theo độ tuổi, mà quần quật hết cả ngày. Người dân thấy các tiểu ni nhỏ tuổi đi bán thực phẩm chay thì thường mua ủng hộ, vậy nên tu viện càng bày ra làm nhiều món hơn. Sáng, trưa, chiều, tối, cháu tôi cũng như các tiểu ni ngập đầu trong việc chế biến thực phẩm và ra chợ buôn bán. Kinh nghiệm ở Liên Trì khiến tôi nghĩ, nếu mình không dạy được người nhà thì sao nói được tăng chúng, vậy nên nghiêm khắc với các chú sai di một, thì tôi nghiêm khắc với cháu mình gấp đôi. Khi gửi cháu đến chùa ni, tôi dặn là phải lễ phép dâng lời quý sư cô. Cuộc sống tập thể nào cũng có sự khó khăn, nên hãy nhường nhịn và cố gắng hòa đồng với mọi người, nhất là không được đem chuyện trong chùa kể với người ngoài. Vì sợ tôi la rầy không cố gắng, nên cháu không dám than thở với tôi, mà chỉ khóc với bà nội. Cho đến khi hai bàn tay cháu đã lở loét, thì tôi mới biết. Thương cháu, tôi lại gửi cháu đến chùa Long Hoa ở Bình Chánh. Nhưng có lẽ cháu đi tu là vì nghe lời tôi và bà nội, chứ bản thân không có tâm nguyện xuất gia. Nên khi vào chùa, cháu không thích học kinh, mà thích ca cải lương, thích trang điểm. Ni sư gọi tôi đến phàn nàn việc tu tập của cháu. Tôi lại xin đem cháu về gửi xuống chùa Pháp Hoa ở Cần Đước, Long An, rồi trở về Kiều Đàm Ni Viện, quận 3. Cứ như vậy, đi hết chùa ni này đến chùa ni khác là cháu không tu được do chưa gặp đúng duyên với vị ni hướng dẫn. Sau 2 năm thì cháu xin hoàn tục, bất chấp tôi hết lời khuyên bảo. Má và tôi đành bất lực, phải gửi cháu về lại với ba nó, cho dù hoàn cảnh của gia đình anh hai lúc đó rất khó khăn. Trước khi cháu về nhà, tôi nói thêm lần nữa. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con xuất gia thì thầy sẽ chăm lo, tạo mọi điều kiện cho con tu học. Nếu con không tu thì xem như con phải về quê, và thầy sẽ không chăm sóc giúp đỡ được nữa. Con chọn đường nào? Cháu đáp lời, con chọn con đường thế tục, dù khó khăn, con xin chấp nhận. Vì không có duyên với đạo, nên khi sống trong chùa, con không có sự an lạc, tâm con lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đời. Tôi muốn cháu mình tu, nhưng tôi đã hiểu sai lời Phật dạy. Phật chủng tùng duyên khởi, giống Phật do duyên sanh. Không phải chỉ có tạo duyên là được, mà phải có chủng tử, hạt giống, đã gieo trong nhiều đời, nhiều kiếp. Duyên chỉ là cái phụ trợ, cái chính vẫn là chủng. Có duyên mà không có hạt giống, lấy gì để nảy mầm? Nhưng nếu có giống mà không đủ duyên, thì hạt giống cũng không thể thành tựu được. Như câu chuyện về một người trồng hoa. Anh tìm cách xin giống hoa đẹp của một người bạn, chuyên ươm hoa về gieo. Một thời gian sau, anh không thấy hạt giống lên mầm, mà chỉ mọc toàn cỏ, nên có ý nghi ngờ bạn mình đưa hạt giống không tốt. Một hôm, anh đến hỏi người bạn, tại sao hạt giống không nảy mầm? Người bạn hỏi lại, thì mới biết anh này về chỉ rải hạt, nhưng không pha với thuốc trừ kiến, nên tất cả hạt đều bị kiến ăn hết. Chỉ có cỏ dại mọc lên là gì vậy? Câu chuyện đó gọi là nhân hoa quả cỏ. Qua đứa cháu gái, tôi thấy rõ hơn về pháp duyên của đạo Phật. Ngoài hạt giống còn phải có nhiều yếu tố gọi là duyên thì mới có quả.